Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, từ trên trời giáng xuống Vĩ Thú Ngọc. Di động xem, ngươi làm gì? Shiranui Zenma nhìn về phía Sarutobi Asuma Chakra Dao. Sarutobi Asuma nói rằng, ngươi vừa không phải nói, ta nói cái gì? Shiranui Zenma hỏi ngược lại, ngươi nói, Sarutobi Asuma mặt đỏ lên, hiển nhiên cũng ý thức được, không nói liền giết, cùng, nói rồi cũng giết, ở trên logic cũng không. Mâu thuẫn ấp úng nửa ngày, hắn mới nói, đại danh là nắm giữ gần ngàn năm lịch sử truyền thừa thần thánh tên gọi là Tổ Chi Quốc Hoàng Thất Tộc Duệ cùng cận thần, Takura Toshikura nghe vậy. Phảng phất nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ, vung vẩy nước mắt gật đầu liên tục, vội vã vã địa nói rằng, không sai, nói không sai a, các người không thể liền như thế giết ta a. Shiranui Zenma thì lại hừ một tiếng, không nhúc nhích chút nào. Tiêu diệt phong quốc đại danh Takura Toshikura đoàn xe hết thảy thành viên. Là làng giao cho chúng ta 16 người nhiệm vụ Asuma. Ngươi đây là chuẩn bị làm phản sao? Ta, Sarutobi Asuma hé miệng co quặp. Một lát không nói, sau một chốc, hắn nuốt ngụm nước bọt. Có chút nói lắp địa nói rằng, đến, chí ít không thể như vậy giết đi. Đại danh nói thế nào cũng là cái người thể diện, nếu không chúng ta để hắn tự sát chứ. Nghe được câu này, Takura Toshihura đầu tiên là sững sờ, lập tức gào khóc lên. À không, ta không muốn tự sát, ta không muốn tự sát. Shiranui Zenma thì lại một trận oán thầm, thầm nghĩ chẳng trách ở nguyên tác bên trong. Sarutobi Asuma thân là Hokage con trai càng chạy đi làm hòa quốc đại danh thủ hộ nhẫn. Xem ra thực tại là bệnh cũng không nhẹ, từ lúc Senju Tobirama thời đại. Hết thảy nhẫn thôn chính trị đại phương hướng cũng đã xác định là ngăn chặn đại danh quyền uy. Bằng không cũng sẽ không có chuyên môn treo giải thưởng thủ hộ nhẫn hắc kim tổ chức đại danh dòng. Họ bản thân lại thiếu hụt mạnh mẽ vũ lực. Nhưng một mực điền liền thiên mạch, cao quý không tả nổi, chiếm cứ lượng lớn kinh tế, chính trị tài nguyên hơn nữa, cho dù chiến quốc thời đại đã kết thúc. Đại danh dòng họ vẫn như cũ trắng trợn địa thi hành mục nát thế tập chế như vậy, quần thể. Là thiên nhiên được ninja bài xích đối tượng Sarutobi Asuma làm đệ tam Hokage con ruột. Lại đối với đại danh dòng họ có không hiểu ra sao hảo cảm cùng ngóng trông. Đây là cỡ nào chính trị ô long làm đội trưởng Shiranui Zenma nếu như thật nghe xong Sarutobi Asuma. Để Takura Toshikura bị chết thể diện, không làm được người khác sẽ cho rằng là hắn đối với đại danh dòng họ có hảo cảm đây, người thể. Diện, người cảm thấy đến cái này ngồi không mà hưởng đồ vật là người thể diện. Hắn liếc mắt nhìn Takura Toshikura, lạnh lùng nói rằng, một bên nắm chặt lôi tông Sarutobi Asuma không phục, gân xanh trên trán từng cái chán ra. Ngươi làm sao có thể trông mặt mà bắt hình dong? Shiranui Zenma lại phải tiếp tục cùng hắn phí lời, trực tiếp phát động lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao. Lần thứ hai xuất đao. Trong nháy mắt xuyên qua Takura Toshikura ngực, lưỡi đao lập tức tự Takura Toshikura ngực hướng ngang cắt ra, mang theo một mảnh máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ, nhuộm đỏ thùng xe. Takura Toshikura kêu thảm một tiếng, khuôn mặt giữ tợn địa vặn vẹo thân thể, nhưng rất nhanh sẽ không còn động tĩnh, biến thành một bộ thi thể, chỉ có máu tươi còn đang chậm chậm nhỏ chảy. Ngươi! Sarutobi Asuma nhảy lên đến, trợn tròn đôi mắt địa chỉ vào Shiranui Zenma, là chính hắn nói không muốn tự sát. Ta tôn trọng sự lựa chọn của hắn, Shiranui Zenma từ tốn nói. Lập tức thu đao, xoay người rời đi. Sarutobi Asuma tức đến cơ hồ bốc khói. nhưng cũng không thể làm gì. Shiranui Zenma đi tới Shizune, các loại vài tên chữa bệnh ninja bên cạnh. Liếc nhìn nằm trên đất vài tên trọng thương viên, hỏi, thế nào? Tuy rằng Konoha bên này chiếm cứ ưu thế áp đảo, cũng không một người chết trận, nhưng bị thương vẫn là không thể tránh khỏi. Trọng thương cũng có mấy cái. Shizune chính đang vì là bị thương nặng nhất, coi trọng nhất Dobashi là Thanh trị liệu. Nghe vậy nói rằng, ngoại trừ Giai Thúc Thúc cùng là Thanh ở ngoài, mấy người còn lại đều là trúng độc. Đặc biệt là cái kia trận khói độc, để nặng tin cùng Ikkaku. Một góc, lão sư đều rơi vào hôn mê, có điều cũng còn tốt. Bọn họ sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Shiranui Zenma gật gật đầu, không thể không nói. Ban đầu cùng hắn giao thủ tên kia thủ hộ nhẫn đồng Quy Vu tận thủ đoạn thực tại sắc bén. Chỉ không ít khói độc lưu tán liền tạo thành lớn như vậy uy lực. Xung quanh mấy người bất luận địch ta đều là hoặc chết hoặc bị thương, nếu không có Shiranui Zenma đúng lúc cho mình đánh một châm, lúc này e sợ cũng đến nằm trên đất. Dù vậy, hắn vẫn là cảm thấy suy yếu từng trận kéo tới. Vừa lại dùng một lần siêu âm chấn động lôi độn đao sau khi hô hấp đều có chút hỗn loạn ngồi dưới đất. Shiranui Zenma vì chính mình phóng thích mấy cái chữa bệnh nhẫn thuật, nghỉ ngơi lên vài tên căn bản không có bị thương đội viên phụ trách quét tước chiến trường. Rất nhanh sẽ đem chiến lợi phẩm siêu cạo sạch sẽ, cũng xử lý xong một chút khả năng bại lộ Konoha thân phận dấu vết. Buổi tối, mọi người đã tìm đến 2 cây em ở ngoài một chỗ yên lặng, có nước địa phương nghỉ ngơi. Shiranui Zenma xếp bằng trên mặt đất, Shizune dựa vào ở trên vai hắn. Hai người nhìn xa xa màn đêm, nhẹ giọng nói nhỏ. Chỉ chốc lát sau, Shizune bỗng nhiên đứng dậy. Đúng rồi, cây kia tiểu sắt dương ta vẫn không có đào đến đây. Shiranui Zenma liền vội vàng nắm được nàng tay. Một thân cây mà thôi, đừng phí cái kia công phu. Hơn nữa trên đường nói không chắc còn có thể gặp phải đây. Shizune trên mặt có chút do dự. Shiranui Zenma lúc này nở nụ cười, lập tức đứng dậy phân ra một cái ảnh phân thân, nói rằng, ta để phân thân qua đi nắm, chúng ta tiếp tục chờ ở này. Tốt, Shizune lộ ra nụ cười, một lần nữa ngồi xuống. Hai người tiếp tục ngươi nông ta nông. Shiranui Zenma ảnh phân thân thì lại thẳng đến trước đây không lâu vừa phát sinh địa phương chiến đấu, tìm tới cây kia tiểu sát dương, để sát vào sau khi hai tay kết ấn vỗ một cái mặt đất một trận nhẹ nhàng rung động. Tiểu sắt dương thụ liền ngay cả mang theo một tảng lớn bùn đất thăng lên Shiranui Zenma phân thân. Khẽ mỉm cười, ôm lấy tiểu sắt dương thụ, xoay người chuẩn bị rời đi hả? Đang lúc này, hắn bỗng nhiên hơi nhướng mày, phảng phất nhận ra được cái gì, cảnh giác lại quay người lại. Nhìn phía phương xa phía chân trời, đó là, hắn mở to hai mắt. Trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng cùng vui mừng. Chỉ thấy ở phương xa trong màn đêm, một viên tràn ngập tính chất hủy diệt khí tức to lớn chakra cầu phá không mà đến. Thẳng đến bên cạnh hắn vách núi Vĩ Thú Ngọc. Shiranui Zenma phân thân vừa nghĩ đến cái từ này không tới 2 giây đồng hồ, Vĩ Thú Ngọc liền ở bên cạnh hắn ầm ầm nổ tung, oanh, khủng bố sức nóng cùng sóng trùng kích quét ngang ra. Shiranui Zenma ảnh phân thân, tiểu sắt dương thụ cùng với một phần vách núi tất cả đều biến thành tro bụi. Bên ngoài mấy cây em, hầu như ngay ở Vĩ Thú Ngọc nổ tung ánh sáng truyền đến đồng thời, Shiranui Zenma một cái giật mình nhảy lên. Rời à? Tình huống thế nào? Từ trên trời giáng xuống Vĩ Thú Ngọc, mọi người tự nhiên đều chú ý tới Vĩ Thú Ngọc động tĩnh, lập tức dồn dập quay đầu nhìn lại, trong mắt đều không khỏi né qua kinh hãi cùng nghi hoặc. Shiranui Zenma thì lại còn chìm đắm ở phía sau sợ bên trong, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, thầm nghĩ may chính mình qua đi chính là ảnh phân thân. Bằng không này một phát hạ xuống quyển sách đến từ quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,